Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 307, thì ra là thế. Đến tận đây Trần Tiếu cũng rốt cuộc nhớ lại một ít chuyện. Hội ngân sách, vui cười chim, đồng đội, cùng nhiệm vụ này, ân, nhìn mình đã ở vào trong nhiệm vụ, nhưng là mình còn nhớ không nổi tình huống cụ thể. Tỉ như những cái được gọi là con kiến là cái gì? Chính mình là thế nào đi tới nơi này loại trong huyệt động? Còn có chính mình là thế nào bị khống chế tư duy? Cùng mình rốt cuộc đã tỉnh lại bao nhiêu lần? Những này còn lại ký ức không biết vẫn phải qua bao lâu mới có thể trở về về. Nhưng là tựa hồ ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, hắn cái gì đều không làm được. Bởi vì chính mình lưu lại cho mình trong tin tức nhiều lần cường điệu. Ở tại trong huyệt động, không phải sẽ lại bị bắt lại. Trần Tiếu nhún vai, tắt điện thoại di động đột nhiên. Thứ gì khoác lên mình đầu vai? Trần Tiếu ngẩn người, nháy mắt sau đó, một cái đại thủ liền vượt qua đầu của mình. Gắt gao đem miệng của mình che. Ngươi là ai? Thanh âm của một nam nhân truyền đến là Bạch Hùng. Trần Tiếu thở dài một hơi, hắn đình chỉ giãy giụa, cũng vỗ vỗ tay của đối phương, ra hiệu chính mình sẽ không hô lên, mà Bạch Hùng do dự một chút, cũng chậm rãi rời đi bàn tay lớn, nhưng là vẫn bảo trì tại một cái rất gần khoảng cách. Nếu như Trần Tiếu có cái gì dị động, hắn liền có thể trước tiên ngăn lại, hoặc là xử lý đối phương, ân dù cho trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Loại này hết thảy đều đề phòng tại chưa xảy ra tác phong vẫn là không có thay đổi a. Trần Tiếu suy, nghĩ, cũng xoay người, mượn ánh sáng yếu ớt. Hắn có thể nhìn thấy Bạch Hùng còn mặc chống đạn đồ vét. Chỉ bất quá trên trán có một đạo tung hành vết thương xẹt qua con mắt. Mặc dù đã có chút kết vảy, nhưng là hắn vẫn là không cách nào mở to mắt. Mà từ một bên khác mở mắt ra thần chi bên trong. Trần Tiếu nhìn không ra cái gì quá rõ ràng cảm xúc. Bất quá hắn biết, thời khắc này Bạch Hùng khẳng định còn ở vào ký ức chưa hoàn toàn hồi phục tình huống. Thế là, hắn bày ra một bộ rất lo lắng, lại cực kỳ nghiêm túc thần thái. Tiếng cười nói ra, ta biết ngươi bây giờ đầu óc rất loạn. Bất quá ta chỉ có thể ngắn gọn một chút chuyện trọng yếu. Đầu tiên, ngươi gọi Bạch Hùng, mà ta là cấp trên của ngươi, cũng chính là quan chỉ huy. Tên của ta là Trần Tiếu, ngươi cùng ta hiện tại đang tại chấp hành một cái nhiệm vụ. Bất quá gặp một chút phiền toái, cho nên ngươi bây giờ nhất định phải nghe ta chỉ huy a nha. Ngươi đánh ta làm gì? Ngạch đúng vậy. Bạch Hùng vung lên một quyền liền chiếu vào Trần Tiếu cái ót gõ xuống đi. Về sau, tại đối phương một mặt che đậy tình huống dưới, móc ra điện thoại, đem màn ảnh phóng tới Trần Tiếu. Không cần hô, an tĩnh nằm bên trong động, cẩn thận con kiến, không nên công kích bọn chúng. Vờ ngủ, xác nhận trong đường hầm không có âm thanh lúc, đi tìm bên trái cái thứ ba trong huyệt động nam nhân. Nếu như hắn đang ngủ say, đi tìm bên trái thứ nhất hai cái trong huyệt động nữ nhân. Nam nhân gọi Trần Tiếu, nếu như hắn một mặt nghiêm túc lúc, gõ hắn, bởi vì hắn đang gạt ngươi, cho hắn xem ngươi điện thoại, nói cho hắn biết đừng có đùa hoa văn, an tĩnh các loại ký ức hoàn toàn khôi phục. Hắn đã chơi nện một lần, coi chừng hắn, nữ nhân gọi Tống Tuyền. Nàng rất đáng tin cậy, chờ đợi ký ức khôi phục sau lại hành động. Trần Tiếu xem hết đoạn chữ, viết này về sau, lông mày chọn cực cao. Ách ngay cả những này đều đã trải qua a. Xem ra hắn cũng tỉnh lại rất nhiều lần a. Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, đừng có đùa mánh khóe. An tĩnh ở lại, Bạch Hùng đang nói, đột nhiên nhíu nhíu mày lông mày. Qua một lát, hắn lung lay đầu óc, nhìn, hẳn là ký ức khôi phục một chút. Hắn nhìn một chút Trần Tiếu, có nhìn một chút điện thoại di động của mình. Ngươi cũng nhớ ra rồi. Hắn hỏi, Trần Tiếu buông tay, còn kém chút, bất quá đã nhớ lại rất nhiều. Tốt, ngươi ở chỗ này, ta đi xem một chút Tống Tuyền. Dứt lời, Bạch Hùng liền thò đầu ra, xác nhận trong đường hầm không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngay lập tức với lại an tĩnh vọt ra ngoài, không ra 30 giây, hắn liền trở lại, nàng không tỉnh, lúc này, Trần Tiếu cùng Bạch Hùng gần như đồng thời biểu lộ một trận thống khổ. Lần này đau đầu thời gian muốn lâu một chút, bất quá hai người đều không có phát ra quá lớn tiếng vang. Một lát sau, Bạch Hùng dẫn đầu tỉnh táo lại. Ta nghĩ ta hẳn là nhớ lại một chút tập thể trong ý thức sự tình. Ta là dân đi làm nhảy lầu. Trần Tiếu còn tại ôm đầu, không có lên tiếng. Lại qua hồi lâu, hồ rốt cuộc xong việc, hắn giống như phụ trọng thở phào một cái. Đều nhớ tới cái gì rồi? Bạch Hùng hỏi. À, nhớ tới rất nhiều a. Trần Tiếu vừa nói một bên cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu ở phía trên đánh lấy chữ gì? Ta hết thảy chết mất 21 lần. Nói cách khác không tính lần này, ta đã tỉnh lại 20 lần. Ta làm qua kẻ trộm, tội phạm giết người, vượt ngục người, cướp ngân hàng, súng ống đạn được chế tạo thương, dân cờ bạc, còn có 5 lần bệnh tâm thần người bệnh cùng 1 lần khoa tâm thần bác sĩ. Trong thời gian này ta hết thảy mang theo ngươi cùng chết qua 5 lần. Tống Tuyền 3 lần bất quá. Không có 1 lần là chúng ta 3 người cùng một chỗ tỉnh lại. Bạch Hùng trầm mặc một chút. Đối với Trần Tiếu đã tỉnh lại nhiều lần như vậy, cùng hắn tại tập thể trong ý thức thân phận, Bạch Hùng thực sự không biết nên nói gì tốt. Cho nên, hắn chỉ điện thoại của đối phương. Ngươi tại thứ gì? À, ta tại tăng thêm một chút trước đó tin tức. Dù sao ta thoát ly khống chế nhiều lần như vậy vẫn là không có thành công thoát đi. Như vậy lần này đoán chừng cũng không được. Cho nên ta phải nói cho một lần tỉnh lại ta một chút tin tức trọng yếu. Tăng thêm cái gì à? Bạch Hùng nghi ngờ hỏi. Trần Tiếu trực tiếp đưa điện thoại di động ngoặt về phía Bạch Hùng. Trên màn hình sau cùng một câu là: đừng đi lừa gạt cái kia gọi Bạch Hùng người. Hắn sẽ đánh ngươi. Ân thưa à, Bạch Hùng bất đắc dĩ nói. Như vậy, ngươi bây giờ ý thức cũng đã đầy đủ rõ ràng đi. Nói một chút ngươi ý nghĩ à, hắn hỏi. Loại tình huống này, Trần Tiếu phân tích vẫn rất có tiêu chuẩn. Đương nhiên, Bạch Hùng chỉ là nghe hắn ý nghĩ, mà sẽ không để cho hắn đi thiết lập kế hoạch gì ha ha. Để Trần Tiếu thiết lập kế hoạch, hắn sợ là muốn tại thế giới hiện thực bên trong cũng chết một lần đi. À, ngược lại là nghĩ đến một chút. Trần Tiếu đưa điện thoại di động lần nữa phóng tới đồ vét bên. Trong gói kỹ, đầu tiên, chúng ta đã ở chỗ này rất lâu. Thân thể của ta tựa hồ đã thích ứng loại này cuộn mình tư thế. Cho nên tốt nhất muốn nửa tháng trở lên. Mà chúng ta tại bị khống chế tiến vào tập thể trong ý thức lúc, kỳ thật thân thể của chúng ta đang tại lao động. Lao động, đúng vậy, lao động, những này con kiến hẳn là sẽ thôi động thân thể của chúng ta. Đi vận chuyển đồ ăn, đào móc đường hầm, cấu trúc tổ kiến loại hình sự tình. Ngươi khả năng cảm giác không phải rất rõ ràng, bởi vì ngươi tương đối cường tráng. Nhưng là ta bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này hơn nửa tháng ta tuyệt đối xử lý qua rất cao cường độ vận động. Nói xong, hắn chỉ y phục của mình. Ngươi nhìn, đây là hội ngân sách đặc chế bên trong sấn. Mang theo nhất định tự khiết công năng. Rất khó nhiễm phải vết bẩn. Nhưng là dù cho dạng này, hắn vẫn là ô uế không ít. Những này bùn đất. Còn có những này phấn hoa hương vị, cùng ta trên hai tay vết bẩn, đều có thể nói rõ một vài vấn đề. Nói cách khác, những này con kiến có thể khống chế suy nghĩ của chúng ta. Đem chúng ta nhân loại biến thành bọn chúng bên trong một thành viên. Cùng cộng đồng trở thành bầy kiến một bộ phận, khống chế tinh thần rất khó xử lý a. Bạch Hùng thản nhiên nói, đúng vậy a, rất khó xử lý. nhưng may mắn thay, xem ra bọn chúng sẽ không giết chết chúng ta. Nhưng là còn có một số chuyện rất kỳ quái, tỉ như trên đầu ngươi vết sẹo, ta có một loại thật không tốt dự cảm. Còn có chính là ta vì cái gì không có cảm giác được đói khát, những ngày này ta đều đang ăn cái gì à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.